bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Tác giả: Phong Thính Lan. Tình trạng: hoàn thành. Giới thiệu: sau khi Tôn Miểu Xuyên không, cô nghèo đến mức không có gì ngoài bản thân mình. Tin tốt là cô đã nhận được hệ thống bày quầy ngẫu nhiên, nhưng tin xấu là ngoại trừ chiếc xe bán đồ ăn thì mọi thứ khác đều phải tự chuẩn bị, kể cả kỹ năng nấu nướng cũng cần học trong không gian hệ thống. Tôn Miểu xắn tay áo lên và nghĩ, bày quầy thôi mà, có gì khó đâu. Nhưng vị trí bày quầy do hệ thống sắp xếp lại có vẻ hơi kỳ lạ, lần đầu tiên. Cô bán cơm chiên trứng sau cửa bệnh viện nơi nữ đại gia ở. Lần thứ hai, cô bán lẩu cay sau cổng khu nhà của nữ đại gia. Lần thứ ba, cô bán bánh bò dưới tòa nhà công ty của nữ đại gia. Và cứ thế, cuối cùng, chiếc xe bán hàng nhỏ của cô tiến vào biệt thự lớn của nữ đại gia. Tô Thụy Hi bắt đầu để ý từ lúc nào đó, cô luôn nhìn thấy một người bán hàng rong quanh mình. Cô biết những món ăn đường phố thường không sạch sẽ, nhưng người bán hàng này lại giữ cho quầy của mình gọn gàng và sạch sẽ. Chỉ nhìn họ làm việc, Tô Thụy Hi đã cảm nhận được sức sống mãnh liệt và sự gần gũi của cuộc sống đời thường. Ngay lần đầu tiên gặp, Tô Thụy Hi đã không kìm lòng được mà mua một hộp cơm chiên trứng, và thật sự rất ngon. Cô muốn đưa người bán hàng này về nhà để chỉ nấu riêng cho mình. Nhưng đối phương không chịu, thật không hiểu tại sao cô ấy lại thích bày quầy kiếm mỗi ngày chỉ hơn 1000 tệ như vậy. Chương 1, ai bảo người đó là crush của mình chứ? Khi tỉnh dậy, Tôn Miểu phát hiện ra mình đã xuyên không? Điều này không hẳn là tin tốt. Vì thực tế cô không hề muốn xuyên không. Dù là một cô nhi, nhưng trước khi xuyên không, cô đã có một tiệm ăn sáng nhỏ. Mặc dù khá vất vả, nhưng thu nhập cũng khá ổn. Nếu tiếp tục cố gắng, cô có thể nghỉ hưu sớm sau khoảng 10 năm nữa. Có lẽ lý do cô xuyên không là vì tiệm ăn sáng của mình, một yếu tố phù hợp với ngón tay vàng, vật phẩm đặc biệt giúp nhân vật chính mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, cô sở hữu một ngón tay vàng, hệ thống bày quầy ngẫu nhiên, tuy nhiên, khi vừa xuyên không, Tôn Miểu cảm thấy tuyệt vọng. Cô hoàn toàn trắng tay. Nghèo đến mức đáng sợ, sống trong căn phòng trọ nhỏ với giá thuê chỉ 600 tệ một tháng, xung quanh là tiếng la hét, đánh đập trẻ con của hàng xóm. May mắn thay, hệ thống xuất hiện kịp thời và ban tặng cô ngón tay vàng, hệ thống bày quầy ngẫu nhiên, nhưng sau khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hệ thống, Tôn Miểu lại thở dài. So với tiệm ăn sáng trước đây, hệ thống này chẳng khá hơn chút nào. Mỗi ngày, hệ thống sẽ chọn một địa điểm ngẫu nhiên để cô bày quầy. Nó cung cấp xe bán hàng và thực đơn hàng ngày, đồng thời đào tạo cô trong không gian hệ thống. Ngoài ra, tất cả các nguyên liệu và dụng cụ như gạo, dầu, muối, giấm, túi đựng thức ăn đều phải tự chuẩn bị. Nhìn vào tài khoản ngân hàng chỉ còn vỏn vẹn 1000 tệ, Tôn Miểu buộc phải chấp nhận nhiệm vụ đầu tiên. Đinh. Kính chào ký chủ. Nhiệm vụ bày quầy đầu tiên của cô là, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày mai, hãy bày quầy bán cơm chiên trứng tại vị trí cột đèn thứ hai phía tây của cửa số 3 khu vực điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa thành phố. Đây là nhiệm vụ dành cho người mới, cô cần bán ít nhất một suất nhé. Nhiệm vụ kéo dài một tuần, Tôn Miểu lập tức đặt câu hỏi, nếu tôi bị quản lý đô thị bắt thì sao? Đây là vấn đề quan trọng nhất với cô, bởi trước đây cô từng bị tịch thu hàng hóa 2 lần, hệ thống suy nghĩ một lúc rồi trả lời, xin ký chủ yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị giấy phép bày quầy hợp pháp. Đảm bảo xe bán hàng sẽ không bị tịch thu, an tâm hơn, Tôn Miểu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Một số dụng cụ mà cô cần nhưng không đủ tiền mua, hóa ra đã được hệ thống trang bị sẵn trên xe bán hàng, một nồi cơm điện cỡ lớn và một tủ lạnh khổng lồ. Tôn Miểu hài lòng, mua thêm nguyên liệu cơ bản, cất vào xe và khóa lại, sau đó trở về phòng trọ để học cách nấu cơm chiên trứng trong không gian hệ thống. Ban đầu, cô nghĩ việc nấu cơm chiên trứng rất đơn giản, nhưng thực tế cô phải mất 3 tháng trong không gian hệ thống để học thành thạo. Nhờ tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau giữa không gian hệ thống và thế giới thực, cô mới kịp hoàn thành khóa học mà không bị chủ nhà tìm đến. Ra khỏi không gian hệ thống, Tôn Miểu lập tức nấu một phần cơm chiên trứng để thử nghiệm. Quả thật, nó rất ngon. Cô tự hào tuyên bố mình chính là thần cơm chiên trứng. Để chuẩn bị cho buổi bày quầy đầu tiên vào sáng hôm sau, cô nấu cơm và bảo quản trong tủ lạnh. Cơm chiên trứng ngon nhất phải dùng cơm nguội qua đêm, nên cô không ngại chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tôn Miểu lái chiếc xe ba bánh điện của mình và đi đến địa điểm mà hệ thống đã chỉ định. Khi cô mở ứng dụng dẫn đường trên điện thoại, cô phát hiện ra nơi đó cách chỗ cô tận hơn 20 cây số. Cô cảm thấy hệ thống thật sự có chút quá đáng. Bây giờ là giữa tháng 4, thời tiết mát mẻ với một chút se lạnh. Buổi sáng, Tôn Miểu khoác kín người rồi mới xuất phát. Khi đến nơi, cô nhìn xung quanh và thấy chẳng có ai bày quầy cả. Trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Tôi sẽ không bị quản lý đô thị tịch thu đồ chứ? Không đâu, ký chủ cứ yên tâm. Nghe vậy, Tôn Miểu hoàn toàn an tâm. Cô dựng xe bán hàng lên, lấy bảng đen nhỏ ra và viết tên món ăn cùng giá tiền. Hệ thống đã đặt giá cho cơm chiên trứng của cô là 20 tệ một phần. Ngoài hành lá và trứng, không có thêm nguyên liệu nào khác. Mặc dù giá hơi cao, nhưng Tôn Miểu nghĩ với kỹ năng nấu nướng mà cô đã học trong 3 tháng qua, mức giá này cũng không phải là không hợp lý. Cô xứng đáng nhận được số tiền ấy, tuy nhiên, thực tế đã giáng cho cô một đòn nặng nề. Xe bán hàng của cô được trang trí rất dễ thương, dòng chữ tiệm ăn di động Miểu Miểu được thiết kế đặc biệt, trông rất bắt mắt. Có nhiều người tò mò dừng lại xem, nhưng không ai đặt món, lý do là vì cơm chiên trứng của cô quá đắt, trong quán cơm gần đó, một phần cơm chiên trứng chỉ có giá 8 tệ. Trong khi cô bán tới 20 tệ, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không một ai ghé mua. Đến 7 giờ tối, vẫn chưa có khách hàng nào. Sau khi bệnh viện đóng cửa khám bệnh ngoại trú, các cửa hàng xung quanh cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc và rời đi. Tôn Miểu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cảm thấy bồn chồn không yên. Cô hỏi hệ thống, nếu ngày đầu tiên tôi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ xảy ra chuyện gì? Hệ thống sẽ phạt ký chủ rửa bát trong không gian hệ thống suốt 3 ngày. Tôn Miểu hít một hơi lạnh. Cô bắt đầu cố gắng rao hàng nhiệt tình hơn. Ngay lúc đó, vị khách đầu tiên của cô xuất hiện, vào lúc 7 giờ 30 phút tối, một người khách vội vã dừng lại trước xe bán hàng của cô. Tóc của cô ấy được buộc gọn gàng phía sau, mặc trang phục công sở, đi giày cao gót và cầm một chiếc túi xách. Khi nhìn thấy xe bán hàng của Tôn Miểu, bụng cô ấy phát ra tiếng kêu ùng ục, vị khách nữ cường nhân này do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước đến, ánh đèn nhỏ trên xe bán hàng tạo nên một lớp ánh sáng dịu dàng cho vị khách. Đôi mắt Tôn Miểu sáng lên, chà, thật đẹp. Cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vị khách này đúng chuẩn gu thẩm mỹ của Tôn Miểu, nhưng cô không biểu lộ điều đó ra ngoài. Vì cô là lét, mà đối phương rõ ràng là gái thẳng. Cảm giác rung động trong cô chưa từng xuất hiện, dù có thích đến mấy, cô cũng không thể để lộ điều đó. Cô sợ nếu một ngày nào đó lỡ yêu phải gái thẳng, cô sẽ hân hoan trang điểm thật đẹp, thậm chí cố tình mặc giống đối phương. Nhưng khi về nhà, người kia sẽ nói với bạn thân, ồ, có một kẻ bắt chước. Dù là cô, trái tim cũng sẽ tan vỡ. Nguyên tắc đầu tiên của Led là không bao giờ yêu gái thẳng. Tôn Miểu nở nụ cười chuyên nghiệp, vô thức giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường một chút. Cô có muốn thử một phần cơm chiên trứng không? Người phụ nữ trước mặt trông rất sang trọng. Tôn Miểu không biết nhãn hiệu quần áo ở thế giới này, nhưng chất liệu thì chắc chắn không tầm thường. Vải và đường cắt may đều toát lên vẻ đắt đỏ. Người phụ nữ liếc nhìn biển hiệu của cô và hỏi, cơm chiên trứng. Có món gì khác không? Như mì hay sủi cảo chẳng hạn, chỉ cần cô ấy mở miệng, Tôn Miểu đã biết ngay khẩu vị của cô ấy khá nhạt. Không thích những món như cơm chiên trứng nghe thôi đã thấy dầu mỡ. Thực tế, khi nấu ở nhà, mọi người thường không dùng quá nhiều dầu, nhưng khi ra ngoài, đặc biệt là ở các quán ven đường, cơm chiên trứng thường chứa đầy dầu mỡ. Biết cô ấy không muốn ăn đồ quá béo, Tôn Miểu đề nghị, không có món khác, nhưng tôi sẽ giảm lượng dầu, món ăn sẽ thanh đạm hơn, không quá ngấy. Ngoài ra, tôi sẽ tặng kèm một bát canh trứng đậu phụ. Nếu cô không thích, tôi sẽ không tính tiền, không phải vấn đề 20 tệ. Người phụ nữ vẫn do dự. Cô nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng nói, được rồi, cho tôi một phần cơm chiên trứng, lúc này là 7 giờ 40 phút, chỉ còn 20 phút nữa là hết ca làm. Tôn Miểu vô cùng cảm kích vị khách này. Nếu không có cô ấy, chắc chắn cô sẽ phải rửa bát trong không gian hệ thống suốt 3 ngày. Tôn Miểu nở nụ cười, dựng một chiếc bàn nhỏ và lấy một chiếc ghế gấp, lau sạch rồi đặt xuống đất. Cô ngồi đợi một chút, tôi sẽ làm ngay. Cô muốn mang đi hay ăn tại đây? Ăn tại đây, người phụ nữ thực sự đang đói, bụng cô ấy lại kêu ùng ục. Khi Tôn Miểu đến gần, bụng cô ấy lại phát ra âm thanh. Cô ấy hơi xấu hổ, dùng túi che bụng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, trả lời câu hỏi một cách thờ ơ, nhắc nhở Tôn Miểu, đừng cho ớt, được. Tôn Miểu quay lưng lại và bắt đầu chế biến món ăn đầu tiên mà cô bán ra trên thế giới này, một phần cơm chiên trứng đơn giản. Tôn Miểu làm cơm chiên trứng rất thuần thục. Trong không gian hệ thống, cô đã trải qua 3 tháng khổ luyện, 3 tháng đó hoàn toàn không giống với thời gian thực. Đó là 3 tháng không có ngày nghỉ, 3 tháng. 90 ngày, 2160 giờ, cô chưa từng dừng lại, liên tục làm cơm chiên trứng đến mức muốn nôn. Cách làm cơm chiên trứng hầu như đã được khắc sâu vào DNA của cô. Chỉ cần nghĩ đến việc làm, cơ thể cô tự động thực hiện, cô lấy một phần gạo, 2 quả trứng, chuẩn bị hành lá, cùng với một ít gia vị đơn giản nhất.

Vậy được rồi, cô chú ý giữ vệ sinh, đừng để lại rác. Được, tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc, chiếc xe điện của đội quản lý đô thị lại tiếp tục di chuyển. Tôn Miểu nhìn lên trời, thầm nghĩ, hôm nay mình có thể làm được bao nhiêu đơn hàng đây? Nhìn vào nồi cơm nhỏ mà cô đã nấu hôm nay, bán hết. Chắc cũng không thành vấn đề chứ. Chương 3, ăn gì đây? Tô Thụy Hy đến vào buổi trưa, cô định tranh thủ truyền dịch buổi trưa, sau đó quay về công ty làm việc vào buổi chiều. Thực tế, bác sĩ khuyên cô nhập viện, nhưng dù đã đăng ký, cô hầu như không ở trong bệnh viện. Từ sáng hôm nay, cô đã rất thèm món cơm chiên trứng mà cô ăn tối qua. Chỉ tiếc là đường đến công ty và bệnh viện không thuận tiện. Hơn nữa bà chủ quán nhỏ cũng nói cô ấy chỉ bắt đầu bày quầy từ 8 giờ tối. Nếu mua xong lúc 8 giờ rồi đến công ty, chắc chắn sẽ muộn. Mặc dù Tô Thụy Hy là sếp, nhưng với tư cách là một người luôn gương mẫu, cô tuyệt đối không thể đi trễ. Buổi sáng, người giúp việc đã chuẩn bị cho cô bánh mì, trứng chiên và sữa. Nhưng khi ăn trứng chiên, Tô Thụy Hy cảm thấy nó không ngon bằng món canh trứng tối qua. Trứng chiên quá dầu mỡ, lại có chỗ bị cháy, mùi vị không tốt. Đến trưa, cô lập tức lái xe đến. Sau khi đổ xe, cô bước thẳng đến quán. Buổi trưa lẽ ra là thời điểm đông khách nhất, nhưng trước quán nhỏ vẫn không có một ai, Tô Thụy Hy cảm thấy hơi kỳ lạ. Với tay nghề nấu nướng tốt như vậy, bất kỳ ai đã ăn qua đều sẽ trở thành khách quen giống cô. Nhưng không có nhiều khách cũng đồng nghĩa với việc không cần xếp hàng. Tô Thụy Hy bước nhanh hơn, đến trước quầy hàng, chủ quán, một phần cơm chiên trứng và canh trứng, không cay. Tôn Miểu đáp lại một tiếng, rồi nói, hôm nay không có canh trứng, đó là món làm từ nguyên liệu còn dư hôm qua, tặng kèm thôi, à, vậy được. Một phần cơm chiên trứng, mang đi, phòng bệnh của Tô Thụy Hy là phòng đơn, cô định tiết kiệm thời gian, mang cơm vào phòng bệnh để ăn. Tôn Miểu gật đầu, nhanh chóng làm một phần cơm chiên trứng, cho vào hộp mang đi, rồi đưa cho Tô Thụy Hy từ phía sau xe. Tô Thụy Hy vừa định quét mã, Tôn Miểu liền nói, không cần đâu. Tối qua cô đã trả thừa rồi, phần này coi như đã thanh toán. Dù cô nói vậy, Tô Thụy Hy vẫn quét mã QR trên tấm biển nhỏ đặt trên xe, tay nghề của cô xứng đáng với số tiền này. Hơn nữa hôm qua mới trả thừa, hôm nay sẽ theo giá của cô. Âm thanh thông báo nhận tiền 20 tệ vang lên, Tô Thụy Hy cầm hộp cơm chiên trứng và bước đi. Tô Thụy Hy nhanh chóng về đến phòng bệnh. Nhấn chuông gọi y tá để truyền nước. Khi y tá đang chuẩn bị dụng cụ, cô ngồi bên bàn nhỏ trong phòng bệnh, mở hộp cơm định ăn. Vừa xúc một thìa, chưa kịp ăn thì y tá đã đến. Cô y tá đẩy xe vào, bên trong đã chuẩn bị sẵn thuốc và ống tiêm. Nhìn thấy Tô Thụy Hy, cô y tá nhỏ bắt đầu càu nhàu. Cô Tô, cô cứ bỏ đi khỏi phòng như vậy mà không nói một lời, làm chúng em sợ muốn chết. May là liên lạc được với cô, nếu không trưởng khoa sẽ mắng chúng em te tua, không có cách nào khác, công việc quan trọng mà. Cô y tá nhỏ than thở vài câu rồi cũng không nói thêm nữa. Bác sĩ cấp trên đã bảo cứ để cô ấy đi. Hơn nữa Tô Thụy Hy cũng đã ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm, nên cô y tá cũng chẳng còn gì để nói. Cô nhanh nhẹn tiêm thuốc, treo chai dịch truyền cho Tô Thụy Hy. Trước khi ra ngoài, cô không kìm được mà hỏi một câu, cô Tô, cô mua cơm chiên trứng ở đâu vậy? Mùi thơm thật đấy, đi ra cổng Nam bệnh viện các cô, có một xe bán hàng, chỉ bán cơm chiên trứng thôi. Dễ tìm lắm, cô Tô nhớ rõ như vậy, chắc là rất thích ăn chỗ đó rồi. Lúc này, tính cách kiêu ngạo của Tô Thụy Hy nổi lên. Cô lạnh nhạt nhưng giọng điệu lại hơi ngượng ngùng, cũng không phải. Chỉ bình thường thôi, sau khi cô y tá rời đi, Tô Thụy Hy mới bắt đầu ăn. Trước khi đưa vào miệng, cô vẫn còn nghi ngờ. Có lẽ tối qua cảm thấy ngon là do cô quá đói. Khi con người đói, bất kể ăn gì cũng thấy ngon. Hôm qua cô đói đến mức bụng giáng lưng, chắc chắn sẽ cảm thấy ngon, nhưng ngay miếng đầu tiên hôm nay, cô biết không phải vì đói mà cảm thấy ngon, mà là thực sự ngon. Món cơm chiên trứng này khiến cô nhớ đến một nhà hàng cao cấp mà cô từng ăn. Ở đó có một đầu bếp được cho là bậc thầy về món Hoài Dương, chế biến món cơm chiên Dương Châu ngay trước mặt khách. Nguyên liệu cầu kỳ, kỹ thuật nấu nướng tinh tế, một phần cơm chiên Dương Châu giá 1.888 tệ. Không biết chủ quán nhỏ này phải bán bao lâu mới bằng một phần cơm chiên Dương Châu đó, nhưng Tô Thụy Hy cảm thấy, món cơm chiên Dương Châu kia hình như không ngon bằng món cơm chiên trứng của bà chủ nhỏ này. Tuổi đời còn trẻ mà tay nghề đã giỏi như vậy, thật không hiểu tại sao lại đi bán cơm chiên trứng ven đường với giá 20 tệ một phần. Tô Thụy Hy nhanh chóng ăn hết phần cơm chiên trứng, tiện tay lấy chai nước suối trong túi, uống vài ngụm. Cô ăn no nê, dù bụng đã đầy nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Nhưng nếu lúc này cô y tá nhỏ lại hỏi có ngon không, chắc chắn cô vẫn sẽ nói, cũng bình thường thôi, thời gian vàng buổi trưa đã qua, con phố sau bệnh viện vốn náo nhiệt lại trở nên vắng lặng. Tôn Miểu vẫn chỉ bán được phần cơm chiên trứng cho vị khách nữ mà cô thầm thương. Nhìn dòng thu nhập 20 tệ trên bảng ghi, Tôn Miểu không khỏi thở dài. Cô nghĩ một lát, may mà hôm nay nấu ít cơm, hệ thống trong đầu vẫn đang mắng cô, bảo cô là một ký chủ vô dụng, 2 ngày rồi mà chỉ bán được 2 phần. Nó sẽ giải thích thế nào với hệ thống chính, nhưng tâm trạng của Tôn Miểu vẫn khá tốt, vô dụng thì cũng tốt, dù sao hôm nay tôi cũng đã bán được 1 phần, cậu không thể phạt tôi rửa bát nữa đâu, cô, hệ thống sắp bùng nổ trong đầu cô, đúng lúc này, cô y tá nhỏ mà Tô Thụy Hy giới thiệu đã tìm đến, giống như Tô Thụy Hy nói, xe bán hàng của Tôn Miểu rất dễ tìm. Cô y tá nhỏ bước tới, nhìn thấy giá 20 tệ cho 1 phần cơm chiên trứng, mắt mở to kinh ngạc. Điều đầu tiên cô nghĩ là, chẳng lẽ cô Tô thông đồng cùng quán ăn lừa tiền mình? Nhưng nghĩ lại, không thể nào, người ta đang ở phòng đặc biệt 1 ngày mấy nghìn tệ, đâu cần tham lam 20 tệ của cô. Hơn nữa, mùi cơm chiên trứng mà Tô Thụy Hy ăn thực sự thơm. Cô y tá không do dự nữa, quyết định gọi 1 phần cơm chiên trứng, chủ quán, có xúc xích không, thêm 1 cây xúc xích, không có, chỉ có cơm chiên trứng. Vậy được, cho 1 phần cơm chiên trứng, thêm 1 chút ớt, được, Tôn Miểu vô cùng phấn khích, khách hàng thứ 2 cuối cùng đã đến. Nhìn bộ đồng phục y tá bên trong và áo khoác bên ngoài, rõ ràng là y tá của bệnh viện. Nếu có thể phát triển thành khách hàng quen thuộc, vài ngày tới sẽ có thêm 1 khách hàng ổn định, Tôn Miểu nhanh chóng làm món cơm chiên trứng, việc này thực sự không mất nhiều thời gian. Thêm ớt chỉ là việc rắc 1 ít ớt băm. Chỉ 5 phút, cơm chiên trứng đã hoàn thành. Tôn Miểu đóng gói xong, đưa cho cô y tá. Cô y tá quét mã, nhận cơm chiên trứng và nhanh chóng rời đi. Tôn Miểu nhìn cô chạy đi nhanh như vậy, chỉ cảm thấy nghề y tá thật vất vả. Buổi trưa cũng không có thời gian ăn một bữa tử tế, đến rồi đi vội vã. Cô y tá mang cơm chiên trứng chạy về phòng nghỉ. Mở ra và bắt đầu ăn. Giống như phần của Tô Thụy Hy, lúc đầu trông bình thường, nhưng khi dùng thì đảo nhẹ, hương thơm quyến rũ lan tỏa, khiến cô y tá chìm đắm trong đó. Cô thực sự đói rồi. Nghề y tá nhìn thì nhàn nhã, chỉ ngồi chờ ở trạm y tá, nhưng thực tế bận đến mức chân không chạm đất. Cứ vài phút lại có người nhấn chuông, họ phải chạy tới. 1 giờ đồng hồ đủ để tăng số bước chân trên WeChat. 1 ngày trôi qua, gia đình còn tưởng cô đi leo núi, chưa kể phải trực đêm, cả đêm không ngủ được, luôn căng thẳng. Y tá còn có 1 lịch trình đặc biệt mà các ngành khác không có, gọi là trực dự phòng. Nhìn thì như đang nghỉ ngơi, nhưng thực tế không thể đi đâu, vì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi về làm việc. Sau 1 buổi sáng, cô y tá đã đói đến mức bụng giáng lưng. Bây giờ, 1 miếng cơm chiên trứng thơm phức kèm chút cay nhẹ khiến cô tỉnh táo hẳn. Bát cơm chiên trứng này, ngon quá mức tưởng tượng, khi cô đang ăn ngon lành, đúng lúc đồng nghiệp bước vào. Nhìn thấy cô ăn ngon như vậy, mùi thơm của cơm chiên trứng vẫn còn lãng bảng trong không khí. Đồng nghiệp không kìm được mà tiến lại gần, ăn gì vậy? Mùi thơm quá. Cô y tá do dự một chút, rồi bắt đầu chia sẻ, cơm chiên trứng, cô có muốn thử không? Trong phòng bệnh, Tô Thụy Hy cũng đã ăn xong phần cơm chiên trứng của mình. Bụng no khiến việc truyền dịch không còn khó chịu như trước. Sau vài giờ, khi chai dịch truyền cuối cùng nhỏ hết, Tô Thụy Hy cầm túi của mình bước ra ngoài. Khi đến cổng Nam, Tô Thụy Hy nghỉ một lúc rồi quyết định mua 1 phần cơm chiên trứng để mang về ăn tối. Dù biết hâm lại chắc chắn sẽ không ngon bằng khi vừa được chế biến xong. Nhưng ít nhất vẫn giữ được vài phần hương vị, cô là người kén ăn và rất kỹ tính trong việc chọn đồ ăn. Với lịch làm việc bận rộn và áp lực công việc, hiếm khi có món ăn nào khiến cô thực sự thích thú. Nếu không phải vì vậy, cô đã chẳng thèm đụng đến những món ăn nguội lạnh như thế này. Tô Thụy Hy bước về phía tiệm ăn di động Miểu Miểu. Đột nhiên, cô dừng bước. Ban đầu, cô nghĩ mình đi nhầm chỗ, nhưng khi nhìn lên biển hiệu, đúng là tiệm ăn di động Miểu Miểu không sai, tuy nhiên, khung cảnh trước mắt khác hẳn với buổi trưa mà cô đến. Lúc này, trước cửa tiệm đã chật kín người. Một biển đầu đen đông nghịt, trông có vẻ phải xếp hàng rất lâu. Tô Thụy Hy do dự vì đối với cô, xếp hàng là một việc cực kỳ lãng phí thời gian. Với khoảng thời gian đó, cô đã có thể ra bãi đổ xe, lái xe và chuẩn bị quay về công ty. Nhưng Tô Thụy Hy lại bắt đầu phân vân. Cô nghĩ đi nghĩ lại, bà chủ nhỏ làm món ăn khá nhanh, với tốc độ phục vụ của cô ấy. Có lẽ chỉ cần đợi một lát là đến lượt, cuối cùng, sức hấp dẫn của món ăn đã giữ chặt đôi chân cô đứng lại. Trong lòng cô tự nhủ, mình chỉ đợi một chút thôi. Nếu đợi một lúc mà vẫn chưa đến lượt, mình sẽ đi. Chương 4, ngày mai còn đến nữa không? Tô Thụy Hy không hề biết,